Đọc lại từ đầu. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin đọc bài Ma Sự. Các ông còn chưa biết những ma sự vi tế thực hiện ra đã đành, mà họ âm thầm, họ ám cái tâm của mình để đưa mình về cái chỗ đọa lạc, cái đó mới nguy hiểm. Thì nói tiếp. Kính bạch thầy, ở đây Phật nói các ông còn chưa biết những ma sự vi tế được, những cái điểm nhỏ nhặt mình cũng thường cứ bỏ qua không để ý ấy, thế mà đến khi ma nó nhập tâm rồi thì phát điên cuồng, mất cả cái sự tu hành, cho nên nguy hiểm lớn. Nếu không biết giữ, nếu mình không biết giữ cho nó cái tâm mình cho nó chân chánh thì sẽ lạc tà kiến. Thì cứ tu niệm Phật như chúng mình đi, mà nếu không cẩn thận cái tâm đó, thì họ sẽ chuyển cái chánh kiến thành tà kiến. Hiện tại bây giờ mình đang sống với năm ấm sắc thọ tưởng hành thức đấy. Chẳng những cái sắc ấm nó bị biến hiện những cảnh, mà chính cái tâm mình lãnh thọ ma vào tâm, mà cái đó mới lại càng nguy. Rồi cái tư tưởng của mình bị họ chuyển thành tà kiến. Thế nhưng mà ở đây Phật nhắc trước hết là ngũ ấm ma của mình. Trước khi lo ma bên ngoài, hãy lo ngay ma của mình. Chính cái tâm mình ấy, nếu mà không cẩn thận, không sáng suốt đó, thì chính cái tâm mình là ma, nó tác quái. Đấy. Những cái sắc cảnh nó hiện khổ, rồi cái tâm khổ vui, cái tư tưởng yêu ghét, cái hành động, lời nói, việc làm, ý nghĩ của mình hàng ngày, mình phải đề phòng. Nếu nó lạc đường thì chính nó là ma. Phải đề phòng năm cái ma của mình trước nhất, phải làm chủ mình, phải tự kiểm soát lên mình, phải sáng suốt để đi đúng cái đường chính của Phật. Cho nên trước hết đề phòng năm cái ma của mình, rồi lo đến thiên ma, tức là những loại ma ở trên trời. Họ tuy mê lầm, nhưng mà cái phước đức của họ lớn, họ có thần thông này, cái năng lực của họ rất mạnh. Thế là bọn thiên ma, rồi bọn quỷ thần, những các vị này người ta ở ngay bên cạnh mình, dễ dàng người ta nhập vào tâm mình để người ta lôi kéo mình về đường tà. Rồi lại còn các bọn lị mị nó ám ảnh nữa. Những thần cây, lị mị là những thần ở cây cối. Đấy, chúng ta đang bao vây cả từ trong đến ngoài, bao nhiêu những cái tai nạn vô hình. Nếu mà không sáng suốt thì nhận giặc làm con. Thế nào là nhận giặc làm con? Đấy, nhận giặc làm con, tôi yêu, tôi ghét, tôi khổ, tôi vui, tất cả những cái hư vọng ấy cứ nhận là tâm tánh của mình. Thế cho nên Phật gọi là nhận giặc làm con. Tiếp. Thì nếu tự xưng chứng thánh thì phạm đại vọng ngữ sẽ đọa địa ngục. Thành ra tu đã không giải thoát mà lại còn mua được cái địa ngục và thân. Các ông chỉnh chẳng nghe kỹ. Nghe kỹ. Vì sao Đức Phật lại phải dặn dò chúng ta chín chắn nghe kỹ? Mà bởi vì cái ý nghĩa, cái giáo lý này chúng ta khó hiểu, khó nhận, cho nên phải để tâm. Thì bây giờ con bắt đầu giảng. Thế là định nói cái tâm của con nó rộng mông mình bát ngát. Hư không kia đối với chúng mình đã là mông mênh, nhưng mà thật ra chỉ là một điểm, mà chỉ là một điểm nhỏ ở trong tâm mình mà thôi. Thế thì cái hư không kia mà chỉ là một điểm nhỏ ở trong tâm mình, thế thì những bao nhiêu thế giới đấy, những mặt trời, mặt trăng, trái đất, bao nhiêu trái đất ở trong hư không, thì những trái đất này tương đối với cái tâm mình rất là nhỏ. Huống chi nữa là cái chùa, cái vườn với cái thân mình. Ở trong cái tâm, chân tâm của chúng ta chỉ là những mảy bụi, những vật hết sức nhỏ. Tôi vẫn với cái người ấy, cái người mà trở về cái chân tâm thì người ta sống với sự thật, người ta không có thấy chân tâm nữa, người ta không có thấy hư không nữa, mà người ta thấy là chân tâm của người ta. Còn chúng mình vẫn mê muội thì chúng mình vẫn thấy là hư không. Cái người phát tâm này, người ta trở về cái chân thật, ta phát tâm, ta tỉnh ra, thì mười phương hư không đây chính là chân tâm của người ta. Như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Thích Ca, ngài đâu có thấy là hư không. Chính các ngài đang ngồi đấy, đang có mặt tại đó, đối với các ngài thì không phải là hư không, còn đối với chúng ta thì vẫn cứ thấy là hư không. Khanh nói tiếp, bởi vì đang đồng nghiệp với nhau, đang cùng nhau đồng một nghiệp, cái tâm cùng thấy đây là hư không, đang đồng một cái nghiệp. Thế bây giờ có một người ta rút cái nghiệp của người ta ra, người ta không cộng nghiệp với mình nữa, cho nên người ta tự thấy là tánh Phật của người ta. Còn chúng mình thì vẫn ở trong mê, nhưng mà trong cái lúc người ta rút cái cộng nghiệp của người ta ra thì cái hư không, cái nghiệp của chúng mình, nghĩa là cái tâm thức của chúng mình nó bị rung động. Đồng đang cùng với nhau, đồng một nghiệp. Bây giờ người ta rút cái nghiệp của người ta ra, cho nên tâm thức chúng ta nó rung động. Thế thì cái hư không, cho nên chúng ta thấy cái hư không là nó rung động, tức là cái tâm thức của mình. Chúng ta thấy cái hư không nó rung động, và hư không là bản thể còn rung động, thì những các quốc độ ở trong cái hư không ấy phải đổ vỡ. Tiếp, các ma vương quỷ thần cùng trời phàm phu thấy cung điện mình vô cỡ rung động tan vỡ hẳn là sợ hãi. Thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, túc mạng thông nữa, túc mệnh thông, thế là năm lậu tận thông, lậu tận thông, lậu tận thông là sáu. Nhờ đây họ mới được cái năm, thế là họ đủ năm rồi, nhưng mà còn cái lậu tận ấy thì họ chưa hết. Vì thế cho nên họ còn tham luyến, trần lao. Thế nào là tham luyến trần lao? À, cho nên họ còn quý cái thân này và quý cái tiền của nhà cửa cung điện của họ, cho nên đâu có họ có để cho ông phá hoại cái chỗ ở của họ. Ông thì ông trở về cái chân thật, ông không cần những các cái cảnh hư vọng. Nhưng họ thì họ đang bám chặt lấy những cái hư vọng ấy, cho nên ông họ không có để cho ông làm rung động hư không, làm phá hoại cái chỗ ở của họ. Tiếp, cái tâm của ông như hư không, cho nên gió thổi đâu có làm sao, họ không có làm gì được mình. Cho họ cầm dao họ chém mình đứt đầu, sợ và họ không làm gì được mình, bởi vì sống bằng cái diệu giác, sống bằng tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên họ làm gì cũng không được. Mình sống bằng như hư không, cho nên không ai làm gì được. Nhưng mà nhớ rằng đấy, mình hơn họ chỉ ở cái chỗ họ ở trong trần lao mà mình đã giải thoát. Chứ nếu mà mình cũng vẫn còn vướng mắc trần lao như họ, vẫn lo thân, lo tâm, lo cảnh, lo nhà cửa, thì dĩ nhiên là họ phá hoại được. Thế nào là mình là chủ mà họ là khách? Đó. Người ta hiện các thứ thân, các thứ hình tướng. Có khi người ta hiện là người đẹp, đem bánh, đem của đến cho mình. Thế nếu nhưng mà mình cứ bình tĩnh thản nhiên thì họ có làm gì được đâu. Nhưng mà đằng này mình mừng rỡ, mình khởi cái tâm mừng, cái tâm mình biến, thế thế là họ nhập tâm, họ phá. Chính tại vì tại cái tâm của mình chuyển động thì là họ nhập được vào tâm mình. Cái họ vào được tâm mình, họ làm chủ rồi thì mình mất quyền chủ nhân. Họ sai sự cho phát điên phát cuồng. Còn nếu mình cứ bình tĩnh thì cái ngũ ấm chủ nhân, tức là cái tâm của mình, nó trông thấy cảnh bên ngoài, thế họ hiện lên những cái hình tướng thè lưỡi đỏ, rồi họ hiện những cái hình tướng ghê sợ. Thế nếu cái tâm của mình nó hoảng hốt, nó sợ hãi, thế là họ nhập tâm, họ phá. Còn nếu mình bình tĩnh sáng suốt thì mặc kệ, thì họ đứng ngoài, họ là khách. Còn nếu mà cái tâm của mình mà chuyển động thì họ nhảy ngay vào trong tâm mình, họ làm chủ. Thế quan hệ là cái chỗ đó. Thế nếu mình sáng suốt, bình tĩnh, thản nhiên mặc họ, thì họ vẫn chỉ là khách, họ đứng ngoài thôi.